Tốt nhất con dê, chương 174, yếm thắng chi thuật, khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss Hạng Lão sợ đến khẽ giật mình. Không có minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hà Gia Vinh. Các ngươi cũng chỉ biết rõ Hà Gia Vinh. Rời Hà Gia Vinh liền sẽ không chữa bệnh đúng không? Tàng Định An tức giận mặt đỏ dần. Chính mình trong bệnh viện chẳng lẽ dưỡng là một đám phế vật sao? Có thể trị là có thể trị, thế nhưng nếu như để ta tới chủ trị liệu thời gian muốn lớn nhiều, mà lại hiệu quả cũng không bằng Thiêu Sơn Hòa tới triệt đề. Hạng Lão thành thật trả lời đạo, nghi ngờ trong lòng không thôi. Vì cái gì chính mình vừa nhắc tới Hạ Y Sinh, Tàng viện trưởng liền phảng phất gặp được hồng thủy mãnh thú đồng dạng. Hạng Lão à, cái này chẳng phải đúng nha. Cái này chữa bệnh a, muốn tiến hành theo chất lượng. Không thể bức tranh nhanh, một mực bức tranh nhanh, có thể hoàn toàn ngược lại. Ngươi trở về đi, ta tin tưởng ngươi, ngươi tuyệt đối có thể đem bệnh nhân này y tốt. Tàng Định An nghe xong trị liệu thời gian dài, có tiền có thể kiếm, lập tức đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười. Hướng Hạng Lão cười ha hả nói ra. Tàng viện trưởng, cũng không thể nói như vậy a, lấy Hạ Y Sinh trình độ. Nhất định có thể lại nhanh lại tiện đem bệnh này trị tận gốc rơi. Hạng Lão vội vàng nói. Hạng Lão a, ta bệnh viện không thể luôn dựa vào người khác a. Nếu như đụng phải nghi nan hỗn tạp chứng chúng ta liền mời người khác hỗ trợ. Cái kia chính chúng ta có thể có cái gì tiến bộ đâu. Không nói gạt ngươi, ngươi tiến đến trước đó Tạ thư ký vừa đã gọi điện thoại cho ta. Cường điệu cùng ta nhấn mạnh cường điệu chuyện này, để chúng ta bệnh viện về sau học được độc lập tự chủ. Cố gắng đem bác sĩ y thuật đề cao đi lên, tạo phúc thanh hải thị nhân dân. Tàng Định An mặt không biến sắc tim không đập nói ra. Đối với hắn loại này suốt ngày cùng quyền quý nhân vật đánh giao đạo nhân mà nói. Hắn nói bừa bãi đã trở thành chuyện thường ngày. Hạng Lão bị hắn nói đến sửng sốt một chút, nội tâm không khỏi có chút tự trách. Xác thực, từ đó quen biết Hà Gia Vinh phía sau, trong lòng của hắn bao nhiêu có một chút ỷ lại cảm giác. Vừa gặp phải tương đối khó triệu chứng, hắn liền nghĩ tìm Hà Gia Vinh. Vậy ta trở về thử một chút. Hạng Lão gãi gãi đầu. Đi thôi. Đừng quên đem ta lời nói truyền lại cho trung y các ngươi khoa người. Tàng Định An hài lòng gật gật đầu nói. Lúc này hồi sinh đường bên trong, Lâm Vũ đang ngồi ở lệ chấn sinh trên giường, lật xem trên điện thoại di động Tần Lãng phát tới tư liệu. Trong tư liệu tường tận viết có quan hệ với Tàng Định An tất cả tin tức. Bao quát hắn xuất sinh thời gian, tuổi tác, yêu thích, gia đình tạo thành cùng chức nghiệp lý lịch. Tiên sinh, làm gì phiền toái như vậy, để cho ta trực tiếp giết chết hắn được rồi. Lệ Chấn Sinh hơi có chút tức giận nói ra, tại nghe cái này Tàng Định An dám thế này cùng Giang Nhan cùng Lâm Vũ đối nghịch về sau. Hắn liền giận không chỗ phát tiết, hận không thể giết chết tiểu tử này. Đối với hắn mà nói, giải quyết vấn đề đơn giản nhất hữu hiệu nhất biện pháp chính là trực tiếp đem đối phương xử lý. Vậy không được, Lệ đại ca, đây cũng không phải là ngươi làm lính lúc ấy. Nói giết người liền giết người. Ở trong xã hội, chúng ta muốn tuân thủ luật pháp. Lâm Vũ cười cười, lại nói, quân tình xử người gần nhất có thể nhìn chằm chằm vào chúng ta đâu. Loại thời điểm này, có thể không gây tai họa liền không gây tai họa. Thế nhưng là ta nuốt không trôi khẩu khí này đi. Lệ Chấn Sinh oán hận nói. Hắn khi nào nhận qua loại này uất khí, đối với hắn mà nói, Lâm Vũ bị khinh bỉ, chính là hắn bị khinh bỉ, thậm chí hắn so Lâm Vũ còn muốn tức giận, gấp cái gì, không phải không báo, thời điểm chưa tới, Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra, tại hắn bắt được, rất thích đánh bạc, mấy chữ này phía sau, khóe miệng không khỏi hiện lên mỉm cười, Lệ đại ca, làm phiền ngươi giúp ta đi mua một ít đồ vật. Lâm Vũ từ miệng trong túi móc ra mấy chương trăm nguyên tờ đưa cho Lệ Chấn Sinh. Không cần, tiên sinh, ta có tiền, Lệ Chấn Sinh tranh thủ thời gian hướng hắn khoát khoát tay. Lệ đại ca, những vật này không giống với trước kia, nhất định phải dùng chính ta tiền đến mua. Lâm Vũ nói xong đem tiền nhét vào Lệ Chấn Sinh trong tay. Lệ Chấn Sinh không khỏi trong lòng buồn bực, cho rằng Lâm Vũ là cố ý nói như vậy, cũng không có từ chối nữa. Đồ cổ đường phố có bán đào mộc bài, ngươi để cho hắn giúp ta đem Tàng Định An xuất sinh thời đại ngày chuyển đổi thành ngày sinh tháng đẻ khắc lên. Sau đó lại giúp ta đào một chút áp thắng tiền, tốt nhất mang theo, thiên thu vạn tuế, thiên hạ thái bình, hoặc, nghi thất nghi gia, chữ, Lâm Vũ dặn dò, cái gì là áp thắng tiền a? Lệ Chấn Sinh khó hiểu nói. Người đi thị trường đồ cổ hỏi một tiếng bọn hắn liền biết. Được rồi, Lệ Chấn Sinh gật gật đầu tùy tiện nhanh chóng chạy tới đồ cổ đường phố. Sau đó Lâm Vũ cho Tần Lãng gọi điện thoại, đem hắn gọi vào y quán bên trong. Tần Lãng tới về sau, Lâm Vũ hỏi, Tần đại ca, người đi qua Tàng Địch An hiện tại địa chỉ sao? Đi qua, hôm qua đi sờ lên, Tần Lãng gật đầu nói, kia ngươi một hồi thay ta đi nhà hắn đưa thứ gì? Không có vấn đề a, Lâm Vũ hỏi, một bữa ăn sáng, Tần Lãng hơi có chút tự hào nói. Nói đùa, giống như bọn hắn loại này cấp bậc nhân vật, chạm vào người bình thường bên trong không cùng chơi một dạng nha. Nhớ ngày đó bọn hắn lúc thi hành nhiệm vụ sau đó. Tràn đầy cảnh vệ hào trai tiến vào đi cũng không có chút nào độ khó. Đến chưa thời điểm, Lệ Chấn Sinh tùy tiện quay lại, đem mua được đồ vật đưa cho Lâm Vũ. Lâm Vũ tra xét một phen, xác nhận không sai lầm về sau. Đem áp thắng tiền hướng đào mộc bài bên trên dùng sức nhấn một cái. Áp thắng tiền tùy tiện ngạnh sinh sinh khắc vào đào mộc bài bên trong. Sau đó hắn đưa cho Tần Lãng. Nói ra, Tần đại ca, giúp ta đem cái này đào mộc bài đưa đi Tàng Địch An trong nhà. Tìm phòng khách phía tây nam vị một cái ẩn nấp địa phương giấu kỹ. Tiên sinh, ngài làm cái gì vậy a? Phí thế này nửa ngày sức lực. Liền vì tặng đồ cho hắn a, ta không hỏi hắn muốn đồ vật cũng không tệ rồi. Lệ Chấn Sinh có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Ha ha, Lệ đại ca, người đây cũng không biết, nghe nói qua yếm thắng chi thuật sao? Lâm Vũ không khỏi bị hắn chọc cười. Không có, Lệ Chấn Sinh cùng Tần Lãng cùng nhau lắc đầu. Kỳ thật theo lý thuyết, ta không nên dùng loại thủ đoạn này trả thù hắn. Thế nhưng, là hắn sử dụng trước nhận không ra người ti tiện thủ đoạn phía trước. Ta giáo huấn như vậy hắn cũng không đủ. Lâm Vũ hừ lạnh một tiếng. Nói tiếp, yếm thắng chi thuật ban sơ là cổ đại một loại vu thuật. Sau đó biến thành dân gian một loại tránh ma quỷ cầu cắt tập tục. Chính là sử dụng trấn vật bày ra đạt đến chư tà tránh tai tác dụng. Tinh thông cái này đạo nhân. Có thể dùng chấn vật cải biến người khác vận thế, các ngươi có thể hiểu thành nguyền rủa, nhẹ thì khiến người ốm đau không ngừng, nặng thì để người ta phá người vong. Tiên sinh đây là muốn nhà hắn phá người vong. Lệ Chấn Sinh nghe xong lập tức tinh thần tỉnh táo, hưng phấn nói, chiêu này cao ạ, ẩn nấp, hiệu suất cao, khó mà truy tra. Tần Lãng cũng là liên miên tán thưởng. Lâm Vũ, cái này hai người đem binh lệ khí quá nặng đi, động một chút lại muốn đánh muốn giết, ta cùng hắn thủ còn không có sâu đến loại trình độ đó. Chỉ là thông qua khối này đào mộc bài áp chế hắn vận thế. Nếu như hắn không dậy nổi tham lam, không đi đánh bạc, đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng hắn nhất định phải đi cược lời nói, cái kia tất nhiên sẽ 10 cược 10 thua. Lâm Vũ kiên nhẫn cùng bọn hắn giải thích nói, nội tâm thở dài không thôi, Lệ Chấn Sinh cùng Tần Lãng lúc nào cũng có thể giống như hắn một dạng thế này văn minh. Chỉnh người cũng có thể cả rất văn minh sao, tại sao phải chém chém giết giết, giữa chưa thoáng qua một cái, Tần Lãng tùy tiện cầm Lâm Vũ cho hắn đào mộc bài tùy tiện âm thầm vào Tàng Định An trong nhà. Lúc này Tàng Định An cùng lão bà hắn đều ở đơn vị. Cho nên Tần Lãng không nhanh không chậm đem mộc bài dính tại góc tây nam ghế sofa phía dưới. Lúc này mới lách mình rời đi. Tàng viện, ban đêm mò hai thanh đi. Buổi tối tan việc thời điểm, phân phó viện trưởng đặc biệt chạy đến phòng làm việc của viện trưởng. một mặt lấy lòng hướng Tàng Địch An cười nói. Mò A, đương nhiên phải mò A, ta hai ngày này vận may đang vượng đây. Tàng Địch An nghe xong lập tức đến rồi hào hứng. Sau đó thu dọn đồ đạc cùng Tuân Phó Viện đi ra ngoài. Đi đến cửa chính bệnh viện thời điểm, phía trước đột nhiên vọt tới một cái thân mặc áo ba lỗ màu đen nam tử. Cơ bắp rất phình lên, 10 phần tráng kiện, chính là Tần Lãng, chúng ta tiên sinh nói. Ngày tối nay vận thế không tốt, không muốn thua cái úp sấp, liền dẹp đường về nhà. Tần Lãng nhìn thấy Tàng Địch An về sau, cười tủm tỉm hướng Tàng Địch An nhắc nhở một câu. Sau đó không đợi hắn đáp lời xoay người rời đi. Người này ai vậy, bị điên rồi. Tàng Địch An cùng Tuân Phó Viện liếc nhìn nhau, buồn bực không thôi. Không biết Tần Lãng là thế nào biết rõ bọn hắn ban đêm phải đi đánh bạc. Không cần phải để ý đến hắn. Người điên A có thể là. Tuân Phó Viện ra hiệu Tàng Địch An đừng để ý đến hắn. Hai người tìm địa phương đơn giản ăn chút gì. Liền đi bọn hắn thường xuyên đi trả lâu. Ai u Tàng Viện. Tuân Viện đến rồi A. Mã ra bọn hắn cũng là vừa tới. Chờ các ngươi đâu. Phục vụ viên cười chào hỏi bọn hắn một tiếng, ra hiệu bọn hắn mời lên lầu. Tàng Địch An cùng Tuân Phó Viện lên tới trên lầu một chỗ nhã gian. Bên trong đã sớm ngồi hai cái giữ lại tóc húi cua nam tử. Nhìn 30-40 tuổi, đều mặc bó sát người đen ngắn tay. Trong đó một cái tuổi tác lớn chút, mang theo dây chuyền vàng nam tử chính là Mã Gia. Khách khí cùng Tàng Địch An cùng Tuân Phó Viện lên tiếng chào. Sau đó bắt đầu tắm mặt trước, quán trà này cục cảnh sát bên trong có chút quan hệ. Cho nên không sợ kiểm tra, bọn hắn ở chỗ này chơi cũng an tâm, lúc đến mang đều là tiền mặt. Buổi tối hôm nay Tàng Địch An vận may phá lệ thối. Tổng cộng chơi 9 chuôi toàn bộ thua, trong đó còn có 5 thanh chút pháo, mang đến 2 vạn mở tiền thua sạch sành sanh, thảo mẹ nó. Cái gì vận may, Tàng Địch An đi ra ngoài thời điểm tức giận không thôi. Tức giận chửi ầm lên, lấy hắn trình độ không phải A cho đến tận này. Hắn ở trên chiếu bạc còn không có thua chật vật như vậy thời điểm. Trên cơ bản đều là thắng nhiều thua ít, ngẫu nhiên vận may không tốt cũng bình thường. Tàng Viện, ngày mai tới ta lại vớt quay lại, Tuân Phó Viện cười theo nói ra. Ngày thứ hai tan ca Tàng Địch An cùng Tuân Phó Viện lại cùng nhau đi ra ngoài. Đã sớm chờ ở cửa ra vào Tần Lãng lần nữa liền đi tới. Cười nói ra, chúng ta tiên sinh nói. Ngày tối nay vận thế không tốt, không muốn thua cái úp sấp, liền dẹp đường về nhà. Cùng hôm qua lời nói giống nhau như đúc, nói xong hắn không đợi Tàng Địch An trả lời. Xoay người rời đi, thao mẹ ngươi, ngu xuẩn a ngươi, Tàng Địch An tức giận chửi ầm lên, đêm qua hắn liền thua, kết quả cái này bệnh tâm thần hôm nay lại tới chú hắn. Đừng để ý đến hắn, Tàng Viện, đêm nay tay ngươi tức giận khẳng định bạo dạp, Tuân Phó Viện cười bồi nói, kết quả một đêm này, Tàng Địch An lại là thua liền 13 thanh, trong đó 8 thanh chút pháo. 4 vạn khối tiền lần nữa thua sạch sành sanh, thao mụ hắn, quái, Tàng Địch An hướng trà lâu bên ngoài lúc đi thời gian tức giận mặt đều tái rồi. Tàng Viện, ngày hai ngày này vận may quả thực quái a, nếu không ta nghỉ một đoạn lại đến đi, Tuân Phó Viện cũng buồn bực không thôi, làm hại hắn cũng thua không thiếu, không được, lão tử nhất định phải đem bản vớt quay lại, Tàng Địch An phi thường không cam tâm. Ngày kế tiếp buổi chiều còn chưa tan ca hắn liền trực tiếp gọi tới Tuân Phó Viện. Cùng hắn hướng bệnh viện bên ngoài đi đến, nhìn chung quanh mắt, sợ lần nữa đụng phải Tần Lãng. Cũng may lần này bọn hắn thuận lợi ra cửa, thế nhưng liền tại bọn hắn hai người đón xe thời điểm. Tần Lãng đột nhiên chui ra, cười tủm tỉm nói ra, chúng ta tiên sinh nói, ngày tối nay vận thế không tốt, không muốn thua cái úp sấp. Liền dẹp đường về nhà, nói xong hắn chuyển thân nhanh như chớp mà liền chạy. Ta thao mẹ ngươi, Tàng Địch An tức giận cái mũi đều bốc khói. Nắm lên một khối tảng đá liền hướng phía Tần Lãng biến mất phương hướng ném tới. Đáng tiếc Tần Lãng sớm chạy mất dạng, Tàng viện, nếu không ta tối nay chớ đi. Tiểu tử này tà môn rất a, hôm trước hôm qua nói liên tục hai ngày. Ngày hai ngày đều thực thua cái úp sấp. Phân phó viện trưởng mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh nói ra. Tàng Định An phía sau lưng cũng đã là một thân mồ hôi lạnh. Cảm giác trong lòng hãi phải hoàng, không khỏi kẹp kẹp trong ngực nặng nề túi sách. Trong này đặt vào thế nhưng là 20 vạn a, buổi tối hôm nay nếu là lại lật không được bàn. Trở về bị lão bà hắn tra một cái, không phải quấy nhiễu chết hắn không thể. Do dự một chút, hắn dùng sức khẽ cắn môi, nói ra, đi, lên xe, lão tử cũng không tin. Tối nay nếu là lại thua, ta liền đi đớp cướp. Cách chương.